Edit, Tiểu Sa, Beta, Mon, vì Tả Ninh nhất thời hứng khởi khoe dáng người của Cao Hạ với fan, cũng vì tâm tình của Cao Hạ rất tốt muốn bày tỏ lời lẽ ngọt ngào, hai người, dính, cùng nhau, kết quả là, năm người đàn ông kia đã biết hai người bọn họ ở bên nhau mà cuộc hành trình vốn dĩ suôn sẻ tự do, cũng đột ngột bị bọn họ biến thành bộ phim bom tấn cảnh sát và xã hội đen ly kỳ, để tránh bị theo dõi, Cao Hạ trực tiếp ném luôn di động, chỉ giữ lại một thẻ SIM tạm thời không dám dùng. Sau khi mua di động mới, lại lấy được một thẻ SIM từ trong chợ đen truyền thuyết, chỉ dùng để liên hệ với Tả Ninh, anh cười và nói rằng anh với Tả Ninh giống như cặp đôi lừa gia tộc bỏ trốn, Tả Ninh lại nói rằng bọn họ giống như bị đôi nam nữ trộm cướp bị cảnh sát truy đuổi, đương nhiên, với ý thức đề phòng sự theo dõi của bọn họ, thật ra cho dù là đám người của Du Hạo Nam mời cao thủ lợi hại đến, cũng rất khó tìm thấy bọn họ, điều không tốt đó là Cao Hạ thật sự quá nổi tiếng. Gần như đi đến đâu cũng có người biết đến anh. Tuy rằng anh đã ngụy trang hết mức nhưng thân hình cao lớn, dáng người đó, khí chất đó, hoàn toàn không có cách nào che giấu trước đám đông, cho nên, 20 ngày sau khi anh và Tả Ninh bắt đầu cuộc hành trình, hành tung của anh vẫn vô tình bị bại lộ, khi đó bọn họ đã từ bỏ kế hoạch du lịch con đường tơ lụa ban đầu, tới một trấn nhỏ tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử, đúng lúc Tả Ninh đến đây có cảm hứng. Muốn bắt đầu viết tiểu thuyết đã lên kế hoạch từ lâu, Cao Hạ thuê một ngôi nhà gỗ kiểu cũ có sân ở địa phương, mỗi ngày nấu cơm giặt giũ cho cô, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, để cô có thể an tâm sáng tác, nhưng chỉ tới ngày thứ 5, tin tức chuyện tình yêu của Cao Hạ bị bại lộ, đột nhiên lại tập kích các trang web lớn, hơn nữa trên đó, còn có ảnh chụp anh và Tả Ninh ôm hôn kịch liệt. Đó là ngày hôm nọ anh mua đồ ăn trở về, nhìn thấy Tả Ninh ngồi ngây ngốc trong sân. Kết quả là nhất thời không nhịn được đi đến trộm hương, khuôn mặt anh bị chụp rất rõ ràng đăng trên mạng, nghĩ là lại không ổn rồi, điều may mắn duy nhất chính là Tả Ninh chỉ bị chụp bóng dáng, mà cô vốn dĩ không phải người vòng giải trí, cho dù đã từng lên tin tức đầu đề vài lần, nhưng mọi người đều không quen mặt cô, chỉ dựa vào một bóng dáng, hoàn toàn không ai biết là ai, đương nhiên, ngoại trừ 5 người đàn ông kia, ngày thường Cao Hạ chưa từng thiết lập hình tượng gì cho bản thân. Cũng không sợ chuyện tình yêu bị lộ sẽ mất fan, nhưng chung quy đó cũng không phải là chuyện nhỏ, cho nên anh vẫn trả lời trên Weibo, không sai, chúng tôi ở bên nhau, tôi rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy là người ngoài vòng giải trí, hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi chút không gian riêng, cảm ơn, anh cũng không có thời gian chú ý đến Weibo của mình sẽ gây ra phản ứng gì, vì việc cần làm trước mắt là đưa Tả Ninh tiếp tục chạy trốn, địa điểm này đã bị lộ. Nói không chừng rất nhanh sẽ có tình địch tìm đến Giotaet, đặc biệt là Du Hạo Nam đang điên cuồng tìm Tả Ninh, chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một tia hy vọng nào, chính Cao Hạ cũng cảm thấy có lỗi với Tả Ninh, khiến cô không có cách nào an tâm sáng tác, kết quả cô tỏ vẻ, trải nghiệm như vậy rất kích thích, cô lại có cảm hứng, muốn viết lại một bộ tiểu thuyết ly kỳ khác, Tả Ninh như vậy lại khiến anh thở dài lần nữa, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng bây giờ cô quả thực không có gì phiền não, đối với mọi thứ đều nhìn rất thoáng, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, mỗi ngày đều vui vẻ từ nội tâm, nhưng điều đó khiến người ta cảm thấy rất khó nắm bắt, lớn như vậy rồi mà từ trước đến nay em chưa từng ngồi xe ngựa. Hơn nữa còn là ngồi xe ngựa chạy trốn. Vén rèm lên nhìn con đường lớn vắng vẻ bên ngoài, Tả Ninh cảm giác chính mình giống như đang quay bộ phim cổ trang, trong trấn nhỏ này có rất nhiều xe ngựa. Bề ngoài nhìn rất cổ điển, bên trong đều có các loại cấp bậc, chỉ cần bạn có tiền, mặc sức ngồi, đi đâu cũng được, vì thế Tả Ninh lựa chọn kiểu siêu sang trọng, để ông chủ lái xe dẫn bọn họ đi thị trấn lân cận. Cô nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, cho dù Du Hạo Nam tìm tới, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng được bọn họ trốn đến 20 dặm ngoài địa phương, Cao Hạ từng hỏi cô, em không muốn bị Du Hạo Nam tìm được, là vì còn hận anh ta sao? Tả Ninh đáp, không hận, hận anh ta làm gì? Lãng phí tình cảm. Không phải anh không muốn anh ta tìm tới sao? Em nghe anh mà, nghe được đáp án như vậy, Cao Hạ cũng không biết chính mình có nên vui vẻ không? Cuối cùng cô đã đến giai đoạn không yêu không hận, dầu muối không ăn, đau thương bất nhập, lúc các anh quay phim cổ trang, ngồi xe ngựa cũng không thoải mái như thế này nhỉ? Đương nhiên là không, đây là xe ngựa phiên bản hiện đại, cổ đại làm sao có thể có loại sofa? Vỗ vỗ chỗ ngồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ hưng phấn của Tả Ninh, nảy ra một ý tưởng, cười xấu xa hỏi, có phải cảm thấy rất kích thích không? Đúng vậy, siêu kích thích. Tả Ninh không nhìn thấy biểu cảm của Cao Hạ, hoàn toàn không ý thức được anh muốn làm gì, thấy anh đưa bình nước khoáng cho cô, kêu cô rửa tay ngược lại cho anh, cô liền làm theo, sau khi nghiêm túc rửa tay sạch sẽ, anh mới quơ quơ đôi tay thon dài trước mặt cô, em có muốn một cái gì đó kích thích hơn không? Khi chạm vào ánh mắt có phần gian xảo của anh, cô đột nhiên hiểu rõ, các fan thường xuyên nói, đôi tay kia chỉ nhìn rồi ảo tưởng một chút là có thể làm người ta cao trào, giờ phút này, liền ở trước mặt của cô, Tả Ninh nghĩ rằng chính mình đã không còn ngượng ngùng từ lâu vẫn hơi đỏ mặt, ông chủ vẫn còn lái xe ở ngoài, cho nên, em nhỏ giọng một chút. Cao Hạ kéo người bên cạnh lại gần, để cô ngồi trên đùi mình, tay phải trực tiếp vói vào trong váy dài của cô. Cách lớp quy upsilon ớ huyền y lót mỏng ấn tới lui giữa khe hở nhỏ, Tả Ninh cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú vô tình làm say lòng người của anh, cô vẫn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh. Cao Hạ vừa nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, vừa tiếp tục động tác ở tay, cho đến khi cảm giác quy upsilon ớ huyền y lót của cô dần dần ướt át, anh mới đưa ngón tay vào từ mép rồi xoa bóp vỗ về chơi đùa âm đế vốn luôn mẫn cảm của cô. Tả Ninh hơi cong người lên, không tự giác mà cọ cọ hai vú mềm mại vào ngực của anh, ngoài miệng cũng tăng thêm sức lực lia út đầu lưỡi của anh, mật dịch từ trong hoa huyệt không ngừng chảy ra, rốt cuộc Cao Hạ rời ngón tay xuống một chút, khiêu khích hai cánh hoa của cô vừa xoa vừa nắn, nghe được tiếng cô không ngừng thở dốc, anh lại tìm được huyệt khẩu chậm rãi đưa ngón tay vào, xe ngựa đi qua một đoạn đường đất, bắt đầu lắc lư ở biên độ khác nhau. Thân thể Tả Ninh lắc lư lên xuống, mỗi lần khi ngồi xuống, đúng lúc có thể làm ngón tay của anh vào sâu hơn, khoái cả cũng mãnh liệt hơn, ông chủ lái xe không biết bên trong đã xảy ra cái gì, vẫn lái xe ngựa bên ngoài, cất giọng ca vàng, nghĩ đến bên ngoài cách đó một mét có người lạ, mà chỉ ngăn cách bởi một tấm màn tre, ngón tay của Cao Hạ bị vô số phen ý dâm, đang thọc vào rút ra tới lui trong cơ thể của cô, Tả Ninh chỉ cảm thấy vô cùng kích thích dưới sự hưng phấn. Rất nhanh cô liền run rẩy phun ra một lượng mật dịch lớn, ý dâm, chỉ việc tưởng tượng đạt được một số nhu cầu thực tế, dẫn đến khoái cả, thấy bộ dáng cô dựa vào trong lòng ngực của anh thở hổn hển, con ngươi của Cao Hạ nặng nề, thì thầm bên tai của cô, kích thích không, thoải mái không, vậy về sau, chỉ cần có thời gian ở bên nhau, anh đều làm em thoải mái như vậy, được không, Tả Ninh cảm thấy, bản thân bắt đầu có phần đồng tình với fan của Cao Hạ. Người đàn ông như vậy, cả người đầy bảo bối, hoàn toàn làm cho người ta không có cách nào kháng cự, cũng khó trách những cô gái trẻ yêu đến chết đi sống lại, hơn nữa, các cô ấy chỉ nhìn được nhưng không thể ăn được.